Vương gia bị phạt quỷ, chồng yêu hoang nào. Tập 68. Vụ ẩn sầm nằm vốn đầy rẫy nguy hiểm. Hơn nữa, lúc nửa đêm, có một số lời thu giữ thích nhất là tấn công vào thời điểm này để tìm kiếm con mồi của chính mình. Bên tại là tiếng côn trùng kêu rầm rầm không dứt. Sở Kiều Tịnh cứ giữ cho mình bình tĩnh. Nàng cảm thấy phía sau tiếng côn trùng kêu còn có âm thanh nào khác. Nàng chợt dừng chân, mắt hơi nhèo lại. Cẩn thận chút, đằng trước có thứ gì đó đang đến gần. Khi tập trung, nàng có thể nghe thấy tiếng bước chân giẫm lên cành khô lá bụng. Tiếng bước chân nặng nề trầm thấp, cứ như là một con quái vật khổng lồ. Trong không khí cũng thoang thoảng mùi thối rữa. Cái mùi máu tanh ấy khiến Sở Kiều Tịnh khó chịu đến cao mại. Tuy không biết là thứ gì, nhưng nghe tiếng bước chân, có lẽ là đến theo bài. Sở Kiều Tịnh nhanh chóng đưa ra kết luận, quay đầu nhắc nhở Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần bình tĩnh tiến lên trước một bước, chắn trước mặt Sở Kiều Tịnh, ánh mắt sắc bén, xuyên thấu qua nhiều tầng sương mù trong bóng tối, nhìn về phía phát ra âm thanh. Trông thấy hành động bản năng của hắn, Sở Kiều Tịnh cũng không khỏi sững sờ, sau đó nàng cụp mắt xuống, trong mắt có ý cười thoáng qua. Nàng cũng tiến lên một bước, đứng cạnh Dạ Chi Thần, sánh vai với hắn, nhíu mày. Nàng không phải là bông hoa mong manh cần bảo vệ, mà nàng là một người có thể sánh vai đứng cạnh Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần hơi khựng lại, dời mắt sang nhìn Sở Kiều Tịnh, sau đó hắn cũng nở nụ cười đầy ẩn ý. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng khi nhìn thấy bầy sinh vật trước mặt, hai người vẫn không thể không chấn động. Bầy sinh vật này trông giống như chuột, nhưng thân hình vô cùng to lớn. Hơn nữa, toàn thân chỉ có một màu đỏ. Màu đỏ ấy hết sức chói mắt, tựa như những vòng lửa rực cháy trong màn sương mù. Chỉ là mặt mũi của bọn chúng cực kỳ xấu xí, khiến cho màu đỏ này vừa nhìn đã hơi ghê tởm. Bình thường, chuột là loài sinh vật, loài người đời đánh. Bởi vậy khi nhìn mặt mũi của chúng, ai nấy cũng không nhìn được mà nhíu mày. Quả nhiên trong vụ ẩn sâm lâm, sinh vật gì cũng có. Bọn chuột này thật quá xấu, đã vậy mà cả đám còn to tướng đây này. Tính ra bầy sài lang hổ báo trước kia còn có thể nhìn nổi, nhưng ngoại hình của đàn chuột lửa này thật sự quá ghê tởm, Sở Kiều Tịnh khó giấu được vẻ ghét bỏ. Đây là chuột lửa, da của chúng vô cùng cứng rắn, đào thương bất nhập, điểm yếu là đôi mắt của bọn chúng. Dạ Chi Thần vừa nhìn đã nhận ra những sinh vật này là gì, bèn hạ giọng mà nhắc nhở nàng. Khi đi sâu vào vụ ẩn sâm năm, họ đã đoán trước con đường này nhất định sẽ không được yên bình, chắc chắn sẽ gặp phải một số sinh vật kỳ lạ nào đấy. Chẳng qua không ngờ mọi thứ lại đến nhanh như vậy. Nghe thấy lời Dạ Chi Thần, Sở Kiều Tịnh cũng biết rõ đàn chuột trước mặt chắc chắn không phải hàng ròn. Chằm bạc đã chuẩn bị sẵn sàng trong tay, có thể tấn công về phía mắt của bọn chuột này bất cứ lúc nào. Chuột lửa, vậy nghĩa là bọn chúng có thể phun ra lửa. Khi biết đàn chuột khổng lồ da lông đỏ rực này tên là chuột lửa, Sở Kiều Tịnh ngẫm nghĩ một lúc rồi vô thức nghĩ tới vấn đề này. Chuột lửa thì không, có điều chúng sẽ phun ra một loại nọc độc. Nọc độc này có tác dụng thiêu đốt, da người chạm vào nó sẽ bị đốt cháy, nên phải cẩn thận với nọc độc trong miệng bọn chúng. Dạ Chi Thần cầm trường kiếm xoay ngang một cái, chắn trước mặt Sở Kiều Tịnh, không hề thả lỏng cảnh giác. Trông lạ lùng thật. Phải công nhận, các sinh vật trong bộ ổn sầm lầm quá kỳ dị. Ở ngoài kia, có bao giờ từng thấy loài chuột đáng sợ như thế này đâu. Phải công nhận, các sinh vật trong vụ ẩn sầm lầm quá kỳ dị. Ở ngoài kia, có bao giờ từng thấy loài chuột đáng sợ thế này đâu. Đôi khi, Sở Kiều Tịnh cũng nghi ngờ, phải chăng những sinh vật này bị dính phóng xạ của thứ gì đấy? Nếu không, tại sao lại biến dị thành ra thế này? Nhưng mà trước mắt, không phải lúc để suy nghĩ những điều này. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đã dựa lưng vào nhau, bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu với bầy chuột lửa đã bao vây này. Con chuột lửa cầm đầu cũng chính là con có thân hình to nhất. Như thể nó hiểu được con người, Nó đưa mắt nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, phát ra tiếng chít chít chói tai, rồi cùng các bạn chuột lửa của nó dừng lại tại đấy. Đàn chuột lửa đứng ở vị trí cách bên này vài bước, mà Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần cũng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hai phe đứng cách nhau một con đường rất dài, tựa như hai đội quân chuẩn bị chiến đấu, tư thế tấn công hết sức căng thẳng. Chuột lửa không xung phong khởi xướng tiến công, Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần cũng không động đậy. Bởi vì có cầu, địch bất động, ta bất động. Nếu như nọc độc của chuột lửa đã nguy hiểm như vậy, Sở Kiều Tịnh cũng không muốn chủ động tấn công để lộ sơ hở của mình, phải đợi chuột lửa tấn công trước mới được. Nhưng không biết liệu có phải những con chuột lửa này cũng có cùng suy nghĩ hay không. Bọn chúng cũng đứng yên tại chỗ, những đôi mắt tam giác lão liền nhìn thẳng về phía nhóm Sở Kiều Tịnh, không tiến thêm một bước, cũng không lùi lại bước nào. Hai phe cứ tạo thành tình thế giằng co như vậy. Khi Sở Kiều Tịnh đang do dự, nàng nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau. Tiểu Hồng à, ngươi nhìn thấy gì thế? Sao chạy nhanh vậy? Còn chẳng chịu đợi ta nữa. Giọng nói này quá quen thuộc, làm Sở Kiều Tịnh vì thế mà kinh ngạc, vô thức buông chằm bạc ở trong tay xuống. Rõ ràng giọng nói là của Vu Vân. Sở Kiều Tịnh lo lắng cô bé tự ý chạy tới sẽ bị chuột lửa tấn công, bèn lên tiếng nhắc nhở. Vu Vân, cẩn thận, không được qua đây. Nhưng ngay trong giây tiếp theo, một cảnh tượng khiến hai người bất ngờ đã xảy ra. Sau khi nghe thấy giọng Vu Vân, những con chuột lửa này không hề cảm thấy bị đe dọa, ngược lại trên mặt còn hiện lên vẻ mừng rỡ. Mặc dù biểu cảm trên mặt chúng không quá rõ rệt, nhưng Sở Kiều Tịnh có trực giác biểu cảm đang biểu đạt sự mừng rỡ của mình. Chuột lửa chẳng những không công kích Vu Vân, sau khi con chuột lửa cầm đầu kêu chích chích, cả đàn chuột còn tự động tránh ra nhường đường. Sau khi nghe thấy giọng của Sở Kiều Tịnh, Vu Vân cũng tỏ ra kích động, chạy thẳng ra ngoài từ trong khu rừng đằng sau. Cô bé còn đang mặc chiếc váy vàng nhạt trước đó, chỉ có điều lúc này chiếc váy đã trở nên nhăn nhúm rách tung tóe, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đen nhẽm, chỉ có đôi mắt đen đáy kia phát sáng trong đêm tối y hệt như hắc diệu thạch. Sư phụ, cuối cùng con cũng tìm được người. Vừa thấy Sở Kiều Tịnh, trên mặt Vu Vân tràn đầy vui mừng. Sau đó cô bé tuổi thân mếu máo, đôi mắt to tròn rưng rưng nước mắt. Vu Vân xuyên qua đàn chuột rồi chạy đến trước mặt Sở Kiều Tịnh, ôm chầm lấy nàng. Con cứ tưởng sẽ không còn gặp lại sư phụ nữa. Sở Kiều Tịnh kinh ngạc mất một lát trước biến cố trước mắt, rồi lại khôi phục bình tĩnh rất nhanh. Trên khuôn mặt luôn giữ biểu cảm thản nhiên, hiếm khi hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Trông thấy Vu Vân bình yên vô sự, chỉ bị dính bụi bẩn chút ít trên người, cuối cùng Sở Kiều Tịnh cũng yên tâm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy ngày nay con đã đến những đâu? Đàn chuột lửa này có hiểu lời con nói hả? Sở Kiều Tịnh hỏi liên tiếp mấy câu, khiến Vu Vân đứng đờ tại chỗ. Cô bé nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó nhanh chóng đáp lời. Lần trước sư phụ rơi xuống cái khe kia, mọi người vô cùng lo lắng, chia nhau tìm kiếm tung tích của sư phụ. Nhưng con đi một hồi chợt lạc đường, không tìm được phương hướng, con chỉ đành tiếp tục mò mẫm bằng trực giác, sau đấy đụng phải đàn chuột này. Khi Vu Vân đi tới, con chuột lửa đầu đàn cũng bước tới cạnh cô bé, sau đó ngồi chồm hổm dưới đất, ngoan ngoãn như một con chó con. Tuy rằng Sở Kiều Tịnh không biết trong lúc bọn họ gặp phải chuyện gì, nhưng nàng có thể nhìn ra con chuột lửa to lớn này không có địch ý với Vu Vân, ngược lại còn thân mật vô cùng. Nàng tạm thời dỡ bỏ đề phòng, vậy tại y bảo người sau lưng buông vũ khí. Con gọi nó là Tiểu Hồng, mấy ngày nay con sống chung với Tiểu Hồng. Tiểu Hồng tốt với con lắm, con biết tìm quả dại cho con ăn. Vu Vân vô cùng thân thiết soi nhẹ đầu của con chuột lửa. Sở Kiều Tịnh đứng cạnh nhìn mà đáy lòng run rẩy, cảm thấy lo lắng thay cho Vu Vân. Nhưng chuột lửa chỉ trưng ra vẻ mặt hưởng thụ, thậm chí còn dụi dụi vào bàn tay của Vu Vân. Rốt cuộc tại sao con và con Tiểu Hồng lại thân thiết như vậy? Sở Kiều Tịnh nhíu chặt mày, vẫn không thể hoàn toàn lờ bỏ nghi ngờ trong lòng. nàng có thể nhìn ra được Vu Vân cực kỳ thích chuột lửa tên Tiểu Hồng này, thế nên nàng cần nhắc cách dùng từ. Thật ra con không biết, con chỉ tùy tài cứu Tiểu Hồng, sau đó nó cứ đi theo con mãi, chắc là nó muốn báo ơn con. Vu Vân nghe hiểu ý của Sở Kiều Tịnh, thành thật trả lời. Con cứu nó sao? Sở Kiều Tịnh lại càng hoang mang. Rõ ràng con chuột lửa to lớn trước mặt nàng chính là vương của một đàn chuột lửa, thân là vương giả của một tộc đàn, lại ở sầm lầm này, đương nhiên sẽ không chịu thiệt thôi, sao còn cần Bù Vận ra tay cứu giúp. Vâng, Tiểu Hồng tội nghiệp lắm, trong cơ thể nó có một con cổ trùng cực kỳ đáng gờm, con cổ trùng này khiến nó mỗi lần gặp đêm trăng tròn đều đau đớn khổ sở. Lúc con gặp Tiểu Hồng thì con thấy nó đau đến mức lăn lộn khắp nơi, con không đành lòng nên giúp nó xử lý luôn con cổ trùng kia. Vu Vận nhìn ra sự nghi hoặc của Sở Kiều Tịnh, bèn tóm tắt ngắn gọn đầu đuôi câu chuyện. Sao trong người nó lại có cổ trùng? Sở Kiều Tịnh càng thêm khó hiểu. Tốt xấu gì chuột lửa vương cũng là vương giả, sao bị người ta hạ cổ độc? Chẳng lẽ có người muốn khống chế nó? Cái này con cũng chịu thôi. Vu Vận chưa từng nghĩ đến vấn đề này, thế nên nghe Sở Kiều Tịnh hỏi thì cũng không giải thích được. Nó không chừng có người từng tiến vào vụ ẩn sầm lâm để thí luyện, những lần trước tình cờ gặp con chuột lửa này, muốn thu phục nó. Dạ Chi Thần lại đoán. Vậy à, nhưng sao ta cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng nhỉ? Nếu muốn thu phục, vì sao con chuột lửa này vẫn yên lành tồn tại tại vụ ẩn sầm lâm? Sở Kiều Tịnh canh cánh trong lòng về vấn đề cổ độc trong người của con chuột lửa, luôn cảm thấy việc này rất kỳ quái. Chắc là vì Tiểu Hồng không thích người kia. Tiểu Hồng có linh tính, nó thông minh như vậy, chắc chắn sẽ biết người kia là người xấu, không muốn đi với hắn, đúng không Tiểu Hồng? Bù Vận không hề suy nghĩ sự việc quá phức tạp. Tiểu Hồng đứng cạnh chít chít liền hồi, đáy mắt tràn đầy tình cảm yêu thích, quyến luyến nhìn Bù Vận. Có thể nhìn ra được, con chuột vương này thật sự ỷ lại vào Vu Vân hết mức. Sở Kiều Tịnh chỉ có thể bác bỏ nghi ngờ ở trong lòng, chỉ cho rằng bản thân đa nghi. Cuối cùng, tảng đá lớn đè nặng trong lòng cũng rơi xuống. Giờ thấy Vu Vân chỉ hơi chật vật, không bị thương gì, còn có kỳ ngộ với con chuột lửa vương, Sở Kiều Tịnh xem như bình thường trở lại, thần kinh căng thẳng cũng thoáng thả lỏng. Vu Vân bỗng nghĩ tới điều gì đó, mím chặt môi hỏi: "Sư phụ à, có phải con lại gây thêm phiền phức cho người không? Bây giờ đã qua thời gian thí luyện quy định." Cô bé biết mục đích lần này của Sở Kiều Tịnh, hơn nữa chính cô bé cũng lo lắng cho bệnh tình của A Nam, muốn tìm được đèn truy hồn để giúp A Nam. Tuy đang đứng giữa vụ ẩn sầm lầm không thấy mặt trời, nhưng Bù Vân có thể dùng thời gian mình dùng bữa để tính toán xem đã qua vào đâu. Hiện giờ rõ ràng đã vượt quá thời gian quy định. Nếu làm chậm trễ chính sự của Sở Kiều Tịnh, Vu Vân thật sự không biết làm sao cho phải. Cô bé mếu máo, cúi gằm mặt, lại than thở. Điều tại con không nên ra vẻ, một mình đi tìm sư phụ. Kết quả, chẳng những không tìm được sư phụ, lại còn làm bản thân bị lạc. Hại sư phụ phải đi tìm ngược lại con thật vô dụng. Nhìn hốc mắt của Vu Vân đông đầy nước mắt, Tiểu Hồng bên cạnh hiền lành, thật thà vương móng vuốt đặt lên lưng của Vu Vân, nhẹ nhàng vỗ về. Tuy rằng con chuột lửa vương hơi xấu một tí, nhưng có thể nhìn ra nó là loại dị thú hiểu tính người. Sở Kiều Tịnh không khỏi nhìn nó nhiều thêm đôi lần, nàng cũng không nhận tâm để Vu Vân tự trách, dịu giọng an ủi: "Chỉ cần con không xạo đã là cái rủi trong cái mai. Huống chi trước khi vào đây tìm con, ta đã bảo dư tay cầm bù ẩn nện tham gia nghi thức kiểm kê, hiện tại chắc hẳn đã có kết quả, có lẽ bọn họ đang trên đường tới cấm địa hoàng gia." Sở Kiều Tịnh và Dài Chi Thần đã sớm tính rõ số lượng vụ ẩn định, chỉ cần không phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì người được chọn tiến vào cấm địa hoàng gia lần này chắc chắn sẽ là Dài Chi Thần và đội của hắn. Nghe lời của Sở Kiều Tịnh, Bù Vân mới nín khóc mỉm cười: "Thật không, con không làm phiền sư phụ, vậy thì tốt quá." "Đương nhiên, sao còn lại thêm phiền phức cho ta được, nhưng lần sau không được làm thế nữa, an toàn của bản thân là quan trọng nhất." Sở Kiều Tình cưng chiều mỉm cười, sau đó đành mặt nghiêm túc nhắc nhở Vũ Vân. Cũng không phải lần nào cũng may mắn gặp được tình trạng như vậy của con chuột lửa vương. Lần này có thể thành công thoát hiểm chốn vụ ẩn xâm lâm này chính là vận mài của Vũ Vân. Nhưng nếu có lần sau còn gặp phải nguy hiểm như thế này, Sở Kiều Tình không hy vọng Vũ Vân mạo hiểm vì mình. Con nhớ rồi sư phụ. Sư phụ à, lần sau con sẽ không bao giờ như thế. Con nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời sư phụ. Vũ Vân cũng ngoan ngoãn gật đầu, cũng biết lần này khiến Sở Kiều Tình phải lo lắng. Cô bé nghĩ ngợi một lúc, sau đấy nghiêm túc nói. Vậy bây giờ, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi. Nếu đuổi theo ngài, có lẽ sẽ kịp đấy. Có thể tư trước cấm địa hoàng gia. Ừ, còn hai ngày nữa, nếu xuất phát ngày thì sẽ kịp. Sở Kiều Tình hơi cau mày, ánh mắt nặng nề. Nhưng bây giờ, phải làm thế nào để ra ngoài, đây mới là vấn đề chúng ta nên suy nghĩ. Vũ Vân không hiểu ra sao, ngơ ngác hỏi. Ý sư phụ là bây giờ chúng ta không có cách nào để đi ra sao? Cũng không phải không có cách để ra ngoài, nhưng trận pháp phòng ngự của vụ ẩn sầm lầm đã đóng lại. Nơi cách khác, nơi chúng ta vào trước đó đã có một lá chắn, không thể đột phá để ra ngoài, chỉ có thể tìm lối ra khác. Vẻ mặt của Sở Kiều Tình không thay đổi quá nhiều, vẫn thản nhiên và bình tĩnh. Vụ ẩn sầm lầm sẽ chỉ mở cửa đối với bên ngoài trong thời gian thủy luyện. Thời gian khác đều có bát quái của Tây quận dùng trận pháp phong ấn, bởi vì bên trong thật sự quá mức nguy hiểm. Nhưng không thiếu người thích khám phá sự mới lạ, thấy hứng thú với vụ ẩn sầm lầm. Mà người không đi theo đoàn thể, hoặc là không chuẩn bị trước khi tới vụ ẩn sầm lầm, chẳng khác nào đi tìm đường chết. Tây quận Dương chắc hẳn không thể nhìn nổi không khí này nên mới dùng trận pháp để phong bế vụ ẩn sầm lâm. Nếu vậy, con vẫn gây họa rồi. Vụ vần lập tức trừng ra gương mặt nhỏ méo máu, ái nái ra mặt. Dù rằng trong Sở Kiều Tình vô cùng thoải mái, nhưng trong lòng vụ vần không thể vượt qua lằn ranh này. Nếu thật sự vì cô bé mà Sở Kiều Tình không thể vào cấm điều hoàng gia đúng giờ, ảnh hưởng tới bình tĩnh của A Nam, thì không thể đền bù nổi. Con bé ngốc, chẳng lẽ sư phụ sẽ lừa con chắc? Sư phụ nói không xạo chính là không xạo. Cả vụ ẩn sầm lầm to thế này đâu phải chỉ có mỗi một lối vào. Sở Kiều Tình không đành lòng thấy Vu Vân suy sụp, chỉ có thể hạ giọng nhẹ nhàng hơn thì thầm an ủi. Tuy muốn tìm cách khác để ra ngoài sẽ phiền phức, nhưng vẫn có cách tốt hơn là vô phương. Sốc lại tinh thần, chúng ta còn cần đi tiếp đấy. Nghe Sở Kiều Tình nói vậy, Vũ Vân mới lau nước mắt nơi khóe mắt, khụt khịt mũi lên tinh thần nói. Sư phụ nói đúng, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được cách. Sở Kiều Tình nhìn về phía Dạ Chi Thần. Ngươi còn nhớ lúc chúng ta ở rừng đá của địa cung tìm được một lối ra thông với hẻm núi kia không? Chỉ cần tìm lại rừng đá kia có thể rời đi rồi. Lời này đúng là có vài phần hợp lý, Dạ Chi Thần lại cau mày, loãng thoảng sinh ra lo lắng. Tuy cơ quan trong rừng đá bị chúng ta tạm dừng, nhưng dù sao bản thân nó vẫn là một mê cung. Muốn tìm được vị trí vào địa cung lúc trước sẽ hao phí chút thời gian. Chúng ta chỉ còn dư lại 2 ngày, hơi khó để giải quyết. Nghe được băn khoăn của Dạ Chi Thần, Sở Kiều Tình thoáng đăm chiêu. Lời này cũng rất đúng. Bây giờ họ thật sự đang phải chạy đua với thời gian, không thể lãng phí thời gian cho những việc khác. Hiện tại nhanh chóng rời khỏi vụ ẩn sầm lâm chẳng khác nào lưỡi xém lông mày, cần phải giành giật từng giây. Nếu thật sự đi theo con đường rừng đá lúc trước, sợ là không kịp. Không phải ngươi vẫn luôn tinh thông kỳ môn bát quái sao? Chẳng lẽ ngươi không có cách hóa giải trận pháp mà Tây quận Dương bố trí? Sở Kiều Tịnh bỗng nhớ tới cả đoạn đường này Dạ Chi Thần đều biểu hiện ra sự tinh thông với bát quái, lập tức mong đợi nhìn về phía hắn. Nói theo cách của các chủ nhiếp khỏa của thiền đạo khác, đào hoa trận kia là một trong những trận pháp tinh diệu nhất. Trận pháp đào hoa kia khó đến vậy, Dạ Chi Thần cũng biết cách phá giải. Hiện tại cũng chỉ là một lá chắn tạo thành thủ thuật che mắt, không chừng Dạ Chi Thần có cách khác đi sao? Dạ Chi Thần nở nụ cười khổ. Sợ là lần này phải khiến nàng thất vọng rồi. Đúng là ta biết trận pháp này, nhưng ta không thể phá giải nó. Ngay cả người cũng không phá giải được. Sở Kiều Tịnh cảm thấy kinh ngạc. Sao chuyện đào hoa trận có thể nhìn ra Dại Chi Thần thành thạo trận pháp? Nếu ngay cả Dại Chi Thần cũng bó tay, thì đành phải tìm con đường khác. Nói thế nào đây? Không phải là không biết phá giải, mà là không thể phá giải. Dại Chi Thần cụp mì suy nghĩ một thoáng, tìm từ nói tiếp. Trận pháp này do Hoàng Thất Tây Quận bố trí. Chỉ có người của Hoàng Thất Tây Quận dùng lực lượng huyết mạch mới có thể phá giải. Nghe đến đây, Sở Kiều Tịnh đã hiểu. Thì ra là thế, chả trách quanh người Tây Quận Dương đã có nhiều cao thủ đến vậy. Nói thế, chúng ta chỉ có thể giành giật từng giây đi tìm đường đá, nghĩ cách dọc theo địa cùng đi ra ngoài. Ngoài cách này ra, cũng không còn cách nào khác. Hai mắt của Sở Kiều Tịnh loãng thoảng vẻ lo lắng. Hay là chúng ta thử hỏi Tiểu Hồng đi. Tiểu Hồng vẫn luôn ở đây, có khi nó biết lối nào ra ngoài cũng nên. Mù Vận bỗng nhiên phát tán tư duy, nảy ra ý nghĩ kỳ lạ. Phản ứng đầu tiên của Sở Kiều Tịnh là không xem trọng ý kiến này. Tuy Tiểu Hồng của con rất thông minh, nhưng dù sao cũng là động vật, chỉ sợ nó không giúp được gì cả. Sư phụ à sư phụ, mấy ngày nay con lạc đường, mai mà có Tiểu Hồng và các bạn của nó chăm sóc con, chúng nó thông minh lắm. Bù Vân vừa nói vừa nâng tay soi đầu Tiểu Hồng, ngước gương mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay lên, đôi mắt đèn lái sáng lấp lánh, tràn đầy sự hy vọng. Sư phụ à, người tin con đi, con tin Tiểu Hồng. Sở Kiều Tịnh vốn không định đặt hết hy vọng lên một con chuột lửa, thay Vù Vận khẳng định chắc chắn như vậy, lại không đành lòng chổi nước lạnh lên cô bé, đả kích lòng tự tin của cô bé. Vù Vận thấy Sở Kiều Tịnh hơi thả lỏng, vội vàng quay đầu lại, nắm lấy móng vuốt của chuột lửa, kích động hỏi. Tiểu Hồng à, giờ là cơ hội mi biểu hiện đấy, mi biết đường nào rời khỏi nơi này có đúng không? Sở Kiều Tịnh hững hờ đứng một bên, vẻ mặt thản nhiên, cũng không ôm hy vọng quá lớn đối với chuột lửa. Nhưng Tiểu Hồng lại như thật sự nghe hiểu tiếng người, vội vàng gật đầu, còn chít chít chút chút như đang nói gì đấy. Sư phụ nhìn đi, hình như Tiểu Hồng biết thật đấy. Vù Vận hớn hở ra mặt, vội vàng đối với Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh cũng hơi kinh ngạc, cảm thấy việc này thật thần kỳ, nhưng lại tiếp tục nảy sinh vấn đề. Nhưng chúng ta có hiểu nó nói gì đâu. Tiểu Hồng như hiểu nghi ngờ của Sở Kiều Tịnh, bỗng nhiên nhảy dựng lên, lôi kéo vạt áo của Vù Vân, vươn móng vuốt chỉ một hướng. Hình như ý nó là bảo chúng ta đi hướng này. Sở Kiều Tịnh kinh ngạc không thôi, không ngờ đứa con chuột lửa này lại hiểu tin người đến mức ấy. Nàng hiện tại hơi tò mò, rốt cuộc vụ ẩn sầm lầm này là thế nào? Vì sao Bất Già Quốc không có nơi nào như vậy mà Tây Quận lại tồn tại một nơi thần bí đến thế này? Nhưng suốt hành trình thấy được quá nhiều chuyện, quay quá nhiều thứ kỳ lạ, Sở Kiều Tịnh đã gần như thấy nhiều màu quen, chỉ hơi ngạc nhiên một thoáng, sau đó đã bình tĩnh trở lại. Sở Kiều Tịnh dời mắt sang Dại Chi Thần rồi lại hỏi, người thấy việc này thế nào? Dù sao không phải một mình nàng bị nhốt tại đây, có cả Dại Chi Thần đi cùng nàng. Bởi vậy, dù nàng đã tin lời Vù Vân, nhưng vẫn muốn nghe ý kiến của Dại Chi Thần. Dại Chi Thần không có ý kiến gì đặc biệt, chỉ thản nhiên nói, ta nghe nàng cả, nàng quyết định thế nào thì ta thấy ấy. Sở Kiều Tịnh thản thốt, mím môi nhìn Dại Chi Thần, suy nghĩ rất lâu mới gật đầu nói, nếu đã vậy, chúng ta sẽ tin con vật nhỏ này một lần. Vạn vật có linh, chuột lửa có ơn tất báo, nó không chừng nó sẽ thật sự đưa bọn họ ra ngoài. Con vật nhỏ. Dại Chi Thần nhìn con chuột lửa có thân hình khổng lồ trước mặt, không nhìn được cười khẽ một tiếng. Những con chuột lửa thân thiện như thế, so với loài thú dữ vừa gặp đã muốn xé xác con người kia, gọi nó là con vật nhỏ sẽ rất hợp lý. Sở Kiều Tịnh nhún vai trả lời với vẻ mặt đương nhiên, nói vậy cũng đúng, vậy chúng ta đi theo con vật nhỏ này xem thế nào đi. Dại Chi Thần rất bình tĩnh chấp nhận lời giải thích của Sở Kiều Tịnh. Mặc dù con chuột lửa ở trước mặt không thể tính là con vật nhỏ theo lời Sở Kiều Tịnh, có điều nàng nói thế nào Nó ở trong mắt Dạ Chi Thần chính là thế ấy. Nhìn Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần nhất trí đưa ra quyết định, Vũ Vân vui vẻ nhảy cẩn lên. Tốt quá, vậy chúng ta dẫn Tiểu Hồng cùng ra ngoài đi ạ. Sở Kiều Tịnh ngoảnh đầu nhìn Tiểu Hồng, cảm thấy hơi khó xử. Trên đời này, ngoài trừ Vu Ẩn Xăm Năm, chắc không còn loài động vật nào có hình thù kỳ dị như chuột lửa đâu. Nếu để người khác nhìn thấy, chỉ sợ sẽ cháy lên sóng to gió lớn. Trước khi tới đây, trong lòng Sở Kiều Tịnh không có khái niệm về Vu Ẩn Xăm Năm, khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. Thực tình không biết một khu rừng như thế nào lại khiến vô số cao thủ chết yểu tại đây. Cho đến khi trải qua dài ngày ở tại nơi này, nàng mới biết được người đời không nói dối. Trong Vu Ẩn Xăm Năm này, bất kỳ loài thực vật và động vật nào cũng có thể khiến người ngoài nghe mà thấy sợ. Thử hỏi một người bình thường ở ngoài kia, có ai từng thấy con chuột nào to hơn các con chó cỡ bự? Nó lại còn có màu da đỏ rực như lửa, còn hiểu cả tiếng người. Hình như cũng đúng, vậy chúng ta không thể dẫn Tiểu Hồng đi cùng. Biểu cảm của Vu Vân trở nên hụt hẫng. Tuy cô bé là người cứu Tiểu Hồng trước, nhưng nó cũng từng cứu cô bé. Nếu không nhờ có Tiểu Hồng và bầy chuột lửa đàn em của nó, có lẽ cô bé đã bị loài thú dữ khác ở trong rừng ăn thịt mất. Cho nên trong mắt Vu Vân, tuy cô bé và Tiểu Hồng không cùng một chủng tộc, nhưng quan hệ cả hai như bạn tốt của nhau. Dường như nhận ra sự hụt hẫng của Vu Vân, Tiểu Hồng vùng vệ đưa móng vuốt ra đặt lên lòng bàn tay của Vu Vân. Trong đôi mắt hình tam giác kia tỏa ra ánh sáng ấm áp. Mặc dù không đành lòng, nhưng Sở Kiều Tịnh vẫn kiên quyết nói, so với rời đi, có lẽ ở lại nơi đây mới là lựa chọn tốt nhất đối với nó. Trời chọn vật tranh, sinh tồn tự nhiên, nó cũng đã quen dần với điều kiện sinh tồn ở nơi này. Nếu mà rời đi, nó không chừng sẽ khó thích ứng. Sư phụ, nó cũng có vẻ đúng. Vu Vân lưu luyến nâng bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn và nắm chặt móng vuốt của Tiểu Hồng. Đúng vậy. Hơn nữa, nếu Tiểu Hồng xuất hiện trước mặt người đời, chỉ e sẽ gây rối loạn, sẽ còn bị các thế lực khác mơ ước, lúc đó có thể mang đến họa sát thần cho Tiểu Hồng. Lòng tham và dục vọng của con người là vô hạn. Nếu loài dị thú như chuột lửa vương hiện thế, người đời nhất định sẽ tranh nhau bể đầu, cũng phải dành cho bằng được. Kiểu gì cũng sẽ có một số người ôm tâm lý, không chiếm được thì hủy diệt, từ đó ra tay giết hại Tiểu Hồng. Đến lúc đó, Tiểu Hồng sẽ chỉ rơi vào kết cuộc chết thảm tại nơi xứ lạ. Sở Kiều Tịnh không có tình cảm sâu đậm với Tiểu Hồng, nhưng nàng không muốn nó xảy ra chuyện, bởi vì Vu Vân sẽ đau lòng vì điều này. Con hiểu rồi, sư phụ. Vu Vân mếu máo, tuy vẫn không nở, nhưng cô bé cũng biết Sở Kiều Tịnh nói không sai. Cô bé đã giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Hồng, nói bằng giọng dịu dàng. Tiểu Hồng à, vậy thì nhờ cả vào ngươi, ngươi nhất định phải dẫn bọn ta ra ngoài, chuyện này rất quan trọng. Tiểu Hồng thật thà nhanh chóng gật đầu, sau đó xoay người chạy về hướng vừa chỉ bàn nãy. Nó chạy bằng bốn chân, thỉnh thoảng còn ngoái đầu lại xem vì sợ nhóm Sở Kiều Tịnh không đi kịp. Những con chuột lửa khác thì tạo thành một vòng quay đi bên cạnh nhóm ba người Sở Kiều Tịnh, tạo thành thế bảo vệ. Có vẻ như chuột lửa cũng được gọi là một chủng tộc có địa vị cao trong khu rừng này. Trên đường đi, hình như không có loài thú dữ nào dám đến gần trêu vào. Lúc đi trên đường, Sở Kiều Tịnh cũng không quên quan sát tình hình xung quanh rồi đưa ra kết luận. Trong khu rừng này tồn tại đủ loại dị thú quý hiếm. Những lúc họ đi theo Tiểu Hồng tìm đường thì thoảng sẽ có đám thú dữ bám theo. Nhưng sau khi Tiểu Hồng nhè răng đe dọa bọn chúng, những con thú dữ này đều hậm hực quay đi. Bởi vậy, có thể thấy những con thú dữ này sợ chuột lửa. Dạ Chi Thần gật đầu khen. Khả năng quan sát của Tịnh Nhị vẫn nhạy bén như trước. Nàng nói không sai. Chính nhờ vào nọc độc của chuột lửa đã giúp chúng chiếm được ưu thế khi chiến đấu trong tự nhiên. Trong cả Vu Ẩn Xăm Năm không tìm được mấy tộc đàn nào là đối thủ của chuột lửa. Bảo sao tốc độ của chuột lửa rất nhanh, không lâu sau họ đi đến lối vào của một hang động. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, trời vẫn chưa sáng, quả thật không mất bao nhiêu thời gian. Nếu như có thể tìm được lối ra vụ ẩn sầm lầm từ nơi này, rõ ràng sẽ có hiệu suất cao hơn họ đi tìm đường trong địa cùng tại rừng đá. Chuột lửa giơ tay chỉ về hướng cửa hàng, kêu vài tiếng chít chít. Đây là nơi có thể ra khỏi vụ ẩn sầm lầm sao? Vu Vân tò mò thò nửa đầu ra nhìn vào trong hang động. Trong hang động tối đen như mực, không nhìn thấy được gì và cũng chẳng có gì. Chuột lửa lại gật đầu rất nhanh. Vu Vân quyến luyến nhìn chuột lửa. Vậy bọn ta phải rời đi. Tiểu Hồng à, sau khi ta đi ngươi phải nhớ đấy, nếu như có cơ hội ta sẽ quay trở lại để thăm ngươi. Thì Vu Vân biết Thúy Liện vụ ẩn sầm lầm không phải năm nào cũng có, nhưng lần sau có cơ hội chắc chắn đã là nhiều năm sau. Nhưng cô bé luôn nghĩ rằng cuộc sống cần phải có mong đợi thì mới thú vị. Chuột lửa cũng biết họ sắp phải rời khỏi nơi này, vẻ mặt buồn bã thoáng qua trong đôi mắt thú thông minh. Nó gục cái đầu to xuống, răng nanh sắc bén cắn chặt môi. Tiểu Hồng mà, ngươi đừng buồn, ta hứa với ngươi, một khi có cơ hội ta nhất định sẽ quay lại thăm ngươi. Đây là lời hứa giữa hai chúng ta. Vu Vân đưa tay ra, chuột lửa mờ mịt đứng tại chỗ một lúc, dường như hiểu ý của cô bé, cũng đưa móng vuốt lông lá của mình đập tại với Vu Vân. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần im lặng đứng bên cạnh, nhìn một người và một thú giao lưu với nhau, cả hai người không nhìn được mà mỉm cười. So với một kẻ lòng dạ độc ác, trên thế giới này thú vật tốt bụng nhiều hơn bọn họ. Một mặt nghĩ như vậy, Sở Kiều Tịnh lại bắt đầu lo lắng, không biết liệu tình cảnh của nhóm Như Tây hiện tại có an toàn không. Sau khi chào tạm biệt Tiểu Hồng, Vu Vân lưu luyến cẩn thận bước từng bước đến cạnh Sở Kiều Tịnh, buồn bã nói: Sư phụ à, chúng ta đi thôi. Sở Kiều Tịnh đưa tay ra vỗ vai của Vu Vân, sau đấy là an ủi. Thiên hạ chẳng có bữa tiệc nào mà không tàn. Con cũng đã bảo, hôm nay từ biệt không có nghĩa sau này không gặp lại mà. Nhưng trong lòng con biết rõ, lần sau có Thúy Luyện xâm lâm, chưa chắc con có thể tới. Mặc dù đã hứa với Tiểu Hồng, nhưng Vu Vân biết rất có thể mình sẽ thất hứa. Chắc chắn sẽ có cơ hội thôi. Sở Kiều Tịnh soi đầu Vu Vân. Lúc này cô bé mới dặn lại sự hụt hẫng của chính mình, sốc lại tinh thần. Cô bé xoay người làm động tác tạm biệt với chuột lửa. Chuột lửa ngồi sớm tại chỗ, ngờ ra một lúc lâu cũng học theo động tác của Vu Vân, quờ quờ móng vuốt của mình. Vu Vân mếu máo như sắp khóc đến nơi. Cô bé vội vàng quay người đi, đi thẳng vào trong cửa hàng đèn tối như mực. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần nhìn nhau, sau đấy cũng nhanh chóng đi theo. Cửa hàng cực kỳ hẹp, chỉ một người có thể qua được, vì thế ba người xếp thành một hàng dọc, lòi dọ đi về phía trước. Trong hang động không có nguồn sáng tự nhiên, càng đi sâu vào bên trong, trước mắt càng đen tối hơn. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, trừ tiếng quần áo mài sát và tiếng bước chân nhỏ nhẹ thì không còn bất kỳ âm thanh nào. Cứ yên lặng bước đi thế này không biết bao lâu, con đường phía trước cũng dần dần thông thoáng hơn. Trong hang động còn có vài con đom đóm cung cấp ánh sáng lờ mờ, mặc dù nó không đáng kể mấy, nhưng có còn hơn không. Ta nghe thấy tiếng nước chảy. Sở Kiều Tịnh lại khẳng định, có tiếng nước chảy nghĩa là cách bên ngoài càng ngày càng gần. Mấy người vội vàng tăng tốc theo bước đi của mình, rảo bước dò dẫm về phía trước. Khi tầm nhìn càng lúc càng rộng hơn, ánh sáng càng ngày càng rõ ràng hơn. Cuối cùng họ cũng đến lối ra vào của một hang động khác. Ra khỏi hang động, bên ngoài là chân trời mới, mặt trời vừa ló dạng, nắng sớm cũng còn nhàn nhạt. Nơi đây không có sương mù dày đặc, trước mắt có bóng cây lai động, tất cả đều là những cái cây bình thường. Ra ngoài thật rồi. Vu Vân mừng rỡ, quay người lắc lắc cánh tay của Sở Kiều Tịnh. Sư phụ, bây giờ chúng ta đi tìm cấm địa hoàng gia, nhanh lên đi. Trời đã sắp sáng bạch, một ngày mới lại bắt đầu, điều này cho thấy thời gian còn lại của họ là càng ít. Ừ, việc này không thể chậm trễ, bây giờ chúng ta lên đường thôi. Sợ Kiều Tịnh không hề lười biếng, nhanh chân đi dọc theo đường núi đến hướng cảm địa hoàng gia. Đương nhiên sẽ thuộc quyền quản lý của hoàng thất Tây Quận. Họ đã mất quá nhiều thời gian tại vụ ẩn sâm năm, nơi này còn cách cấm địa hoàng gia một khoảng rất xa, không biết có thể đến kịp trước khi cấm địa mở ra không. Đội đứng nhất trong buổi lễ kiểm kê đương nhiên là đội của Dạ Chi Thần. Khi thấy sắp đến giờ tiến vào cấm địa hoàng gia mà Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh vẫn chưa xuất hiện, Lương Nhân sốt ruột đến mức trán toát mồ hôi lạnh. Dưới sự chủ trì của Tây Quận Dương, cũng như trước sự chứng kiến của tất cả các thế lực, đội đứng nhất sẽ mở cổng lốc xoáy của cấm địa hoàng gia để đội ngũ tiến vào cấm địa. Ngoài trừ 5 người của đội mình, 5 người còn lại có thể chọn từ những đội khác. Đương nhiên, vị trí trống mà Đường Nhân giữ lại là cho Sở Kiều Tịnh và Dạ Chí Thần. Dù hắn ta chưa từng công khai với bên ngoài, nhưng mọi người nơi đây có ai không phải người thông minh, tất nhiên biết được bí mật trong đấy. Lúc này thấy Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần mãi chưa đến, các thế lực khác bắt đầu rục rịch. Tổng cộng cần 10 người tiến vào cấm địa hoàng gia. Nếu như đến giây phút cuối cùng Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần không thể tới kịp, như vậy các vị trí này để trống cũng lãng phí, sao không nhường cho bọn họ. Hơn nữa Tây Quận Dương đã quyết định sẵn thời gian cấm địa hoàng gia mở ra. Đến giờ cổng lốc xoáy sẽ được mở ra dưới sự trợ giúp của một trận pháp, chậm một giây hay một phút cũng không được. Đến lúc đấy, cổng lốc xoáy sẽ tự đóng lại, những người khác đều không thể vào. Mặc dù trong cấm địa hoàng gia vô cùng bí ẩn, nhưng trong đó có rất nhiều địa bảo thiên tài, thế lực nào cũng muốn vào đấy để mở mang tầm mắt. Nếu có thể tìm được một vài món bảo vật chiếm làm của riêng thì chắc hẳn là một vụ buôn bán rất hời. Chính vì thế khi thấy Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần chậm chạp mãi chưa xuất hiện, rất nhiều thế lực đã bắt đầu xì xào bàn tán. Lương Nhận không tiết lộ thân phận của mình, tất cả mọi người đều nghĩ hắn ta là thuộc hạ đắc lực bên cạnh người đeo mặt nạ vàng, nhưng không biết Dạ Chi Thần là thần vương của Bất Dạ Quốc. Bởi vậy, khi đối mặt với Lương Nhân, các nhân sĩ giang hồ đều rất thẳng thắn. Vị thiếu hiệp này, có lẽ chủ nhân của người và y các chủ không tới kịp. Còn chưa đến 2 canh giờ nữa, cũng sắp đến giờ mở cổng lốc xoáy cấm địa hoàng gia. Thay vì lãng phí vị trí này, thì cho bọn ta đi. Nó không chừng có thể giúp các người một tay tìm được nhiều bảo vật hơn. Người nói câu này là Võ Đại Hải. Ông ta vẫn luôn muốn vào cấm địa hoàng gia, sau khi biết được lần này không có cơ hội đã chán nản rất lâu, bây giờ thấy có cơ hội lại đến, đương nhiên muốn giành về cho mình. Không cần đâu, vẫn chưa đến giây phút quy định cuối cùng, chúng ta cứ tiếp tục chờ đợi là được. Lương Nhận thẳng thừng từ chối Lương Đại Hải, trên mặt không có biểu cảm gì cả. Vụ ẩn sầm lòng vô cùng nguy hiểm, hơn nữa hiện tại đã đóng trận pháp phòng ngự. Hơn nữa, nơi này cách vụ ẩn sầm lầm mấy chục quãng đường. Không phải ta nói bậy bạ, nhưng mà chủ nhân các người và y các chủ thật sự khó mà đến kịp. Còn người của Võ Đại Hải vẫn luôn rất giỏi mưu tính. Nếu đã bây giờ Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần có ở nơi đây, ông ta nhất định sẽ đổi sang bộ mặt khác. Lúc này ông ta tỏ vẻ nhiệt tình. Nếu không nhờ Lương Nhân biết rõ bộ mặt thật và bản tính của ông ta, có lẽ hắn cũng sẽ bị bộ mặt giả nhân giả nghĩa của ông ta lừa gạt. Võ Tiêu Đầu nói lời này không hay lắm nhé. Có khác nào đang nguyền rủa chủ nhân nhà ta không thể quay lại. Không đợi Lương Nhân phản ứng, Niệm Niệm ở bên cạnh đã không kiềm chế được, lông mày nhướng lên, căm tức nhìn Võ Đại Hải. Cái cần nói thì không nói, những lời này Võ Đại Hải quả thật nói rất suối quẩy. Cái tốt không hy vọng mà hy vọng người ta không về được, bất kể ai nghe thấy lời này cũng khó chịu trong lòng. Hơn nữa hiện giờ đã mấy ngày liên tiếp trôi qua, nhóm Niệm Niệm đợi nơi đây lâu như vậy, trong lòng đã lo lắng đến mức mất kiên nhẫn. Nghe thấy lời này của Võ Đại Hải, bọn họ càng tức giận hơn. Có điều nhóm Dư Nam và Dư Bắc vẫn giữ bình tĩnh, không để Võ Đại Hải vào trong mắt. Nhưng Niệm Niệm thì khác, nàng ấy rất nóng tính, trong mắt không chứa nổi một hạt cát, Lúc này nghe ông ta nói vậy, đã nảy ý định giải quyết ông ta. Niệm Niệm cô nương, đừng nóng, ta cũng không có ý khác, chỉ là chưa đến hai canh giờ nữa, thời gian đang từ từ trôi qua. Cho dù y các chủ và vị thiếu hiệp đeo mặt nạ kia có thực sự rời khỏi Vu Ẩn Sâm Lâm, tính thời gian thì cũng nhất định không kịp. Võ Đại Hải luôn giữ nụ cười trên môi, trông có vẻ rất hiền lành, nhưng nơi này thực sự khiến người ta không nghe lọt tai nổi. Tất cả mọi người nơi đây đều biết Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần ở lại trong Vu Ẩn Sâm Lâm. Vu Ẩn Sâm Lâm là nơi nào? 10 cao thủ võ lâm tạo thành một đội vào đó chưa chắc có thể có được kết cục tốt, chứ đừng nói đến việc họ chỉ có hai người. Huân hộ trong mắt mọi người, suốt chặng đường đi, cả Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đều dựa vào những cao thủ ở bên cạnh mình, đi đến đầu cũng biến nguy thành an. Và rốt cuộc hai người có thực lực thế nào, họ chưa từng thể hiện trước mặt mọi người. Bởi vậy các nhân sĩ giang hồ ở nơi đây đều ôm mối nghi ngờ rất lớn đối với việc Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần có thể thành công rời khỏi Vu Ẩn Sâm Lâm không. Ông cũng biết còn tận hai canh giờ, chưa đến giây phút cuối cùng, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì cơ chứ. Các chủ bọn tạ nhất định sẽ đến đây, ông sốt ruột quá rồi đấy. Niệm Niệm liếc xéo Võ Đại Hải, tức giận nói. Phải phải phải, trách cái miệng của tạ không biết nói chuyện, tại tạ thấy hai canh giờ quá gấp, lo lắng trong khoảng thời gian này sẽ phát sinh biến cố gì đó, cô nương không cần để bụng. Trong lòng của Võ Đại Hải đã biết hiện tại không phải thời điểm để cãi nhau với Niệm Niệm, để tránh đến lúc đó mất cơ hội tiến vào cấm địa hoàng gia, nên ông ta chỉ có thể cố gắng hết sức lấy lòng bọn họ, không thể hùng hổ dọ người. Nếu ông đã biết thì đừng nói những lời vô nghĩa. Còn đến tận hai canh giờ nữa, ở đây từ từ chờ là được. Niệm Niệm lườm mút Võ Đại Hải, sau đó quay lưng thu hồi tầm mắt, khoanh tay nhắm hờ mắt đại, bình tĩnh chờ đợi hồi sợ nhất và thập ngũ. Mặc dù trong lòng họ hết sức lo lắng, nhưng họ tin rằng Sở Kiều Tịnh nhất định sẽ đến kịp lúc, đây là điều họ đã hứa hẹn với nhau. Võ Đại Hải cười ngượng ngập, chỉ có thể cứng đờ đứng cạnh đó không nói gì được nữa, tầm mắt liên tục chú ý đến vị trí của nhóm người y cát. Thực tình ông ta không biết vì sao người của y cát điều tình về Sở Kiều Tịnh đến mức thế này. Trong mắt ông ta, Sở Kiều Tịnh chỉ là một người có y thuật xuất chúng, bên cạnh có rất nhiều cao thủ. Nếu không nhờ những cao thủ này, Sở Kiều Tịnh chưa chắc có thể bộc lộ tài năng trong Vu Ẩn Sâm Lâm. Dù sao từ đầu đến cuối, bản thân Sở Kiều Tịnh chưa từng ra tay. Vì thế, Võ Đại Hải có suy nghĩ như vậy là không nạ. Không chỉ một mình Võ Đại Hải cho rằng như thế, hầu hết mọi người ở nơi đây đều có ý nghĩ giống như ông ta. Thời gian dần trôi, Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần vẫn chưa thấy bóng dáng. Trong lãnh địa hoàng gia rộng thênh thang, tay Quận Dương đang ngồi trên bục cao, mất tập trung, nghịch chiếc nhẫn trên tay, tầm nhìn không biết rơi vào đâu. Trông ông ta như đang có tâm sự nặng nề. Trên bãi đất trống, các nhân sĩ giang hồ thuộc nhiều thế lực khác nhau đang đứng ngay ngắn thành hàng. Tất cả họ đều chờ đợi khoảnh khắc cánh cổng của cấm địa hoàng gia mở ra. Ngoại trừ một ít môn phái nhỏ, những môn phái được coi là khá nổi tiếng trong giang hồ kia giờ đây đang trông ngóng. Chờ đến thời gian Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần chưa xuất hiện, họ sẽ không quan tâm đến thể diện của mình mà xin lường nhận cho mình vị trí cùng tiến vào cấm địa. Đương nhiên, Xích Diễm Lầu không hề có ý định này. Dù sao, Xích Diễm Lầu cũng đứng đầu trong ba cát, chút liêm sĩ ấy vẫn phải có. Có trời có chịu, không thể trách người khác. Nếu họ biết đòi Dạ Chi Thần chừa vị trí cho ai, vậy nên phương giới vẫn bình chân như vậy, đứng tại vị trí của mình, mắt nhìn thẳng, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Đợi sau khi tham dự lễ mở cổng lốc xoáy, họ sẽ quay trở về Xích Diễm Lâu. Lúc trước, Thiên Đạo Các rời khỏi thí luyện giữa chừng, họ biết mình không đủ thực lực nên không vứt đi liêm sĩ. Dù sao, Nhiếp Khoa cũng biết rõ trong lòng, lúc ở Đào Hoa Trận, ông ta mất hết mặt mũi, giờ mà còn mặt dài mày dặn đi xin vị trí này, có lẽ trong tương lai, giang hồ sẽ truyền câu chuyện cười của ông ta mất. Ông ta luôn luôn chú trọng hình tượng của mình ở ngoài, đương nhiên bây giờ không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Chỉ cần chuyện đào hoa trận không lan truyền rộng rãi, ông ta đã cảm thấy may mắn. Mặt khác, trên sân bãi có rất nhiều đội ngũ, chỉ thiếu duy nhất Thủy Nhược Cát. Có thể nói, lần này Thủy Nhược Cát thất bại cực kỳ thảm hại. Trong vụ ẩn sầm năm còn mất cả thiếu các chủ của mình. Chỉ sợ đại trưởng lão của Thủy Nhược Cát đã tức giận đến mức sắp thằng thiện ngay tại chỗ. Với lại, mọi người cũng đều nghe phong thanh đâu đó. Nghe nói, vị thiếu chủ Thủy Nhược Cát này nhiều lần đối đầu với các chủ trong bộ ẩn sầm lắm. Đã thế, còn nhiều lần rơi vào thế yếu. Bây giờ, làm thiếu các chủ xảy ra chuyện, có lẽ liên quan đến y các chủ. Những điều này đều chỉ là suy đoán của người trong giang hồ, không có chứng cứ xác thực. Bởi vậy, mọi người chỉ có thể bàn tán trong âm thầm, không ai dám đứng ra ngoài mà nói lung tung. Sắc trời dần tối, bóng mặt trời chậm rãi di chuyển. Khi thấy sắp đến thời gian đã hẹn, Tay Quận Dương đột nhiên mở đôi mắt tinh anh nhìn xung quanh một lượt. Đợi đến khi tia nắng chiều cuối cùng biến mất, chính là lúc cổng lâu xoáy mở ra. Chắc y các chủ và người đeo mặt nạ vàng kia đã không đến kịp. Có người lại nói, vẫn còn một khắc nữa, các người nôn nóng làm gì? Niệm Niệm siết chặt nắm đấm, trợn trừng mắt nhìn những người sốt ruột vội vàng này. Niệm Niệm cô nương, các cụ đâu phải đòi thắng cuộc, rốt cuộc nên quyết định thế nào cũng đâu phải cô nương nói là được, cần phải xem ý của vị huynh đài này. Tất nhiên những người trong giang hồ này không biết người đeo mặt nạ vàng họ đang nhắc đến có thân phận gì, càng không biết mối quan hệ giữa Sở Kiều Tịnh và Già Chi Thần, chỉ cho rằng bọn họ hợp tác với nhau trong vụ ẩn xâm lâm, sau đó có chung nhận thức chứ không phải cùng một nhóm. Do đó Niệm Niệm nhiều lần lên tiếng cũng không được họ để vào mắt. Dù sao đội đứng nhất hiện tại cũng là đội của người đeo mặt nạ vàng chứ không phải là y cát. Mấy ánh mắt cuồng nhiệt đổ dồn về phía Lương Nhân, hy vọng hắn ta có thể nhanh chóng đưa ra quyết định. Nhưng biểu cảm trên mặt Lương Nhân không thay đổi, hắn ta vẫn đứng yên bất động, ôm kiếm đứng tại chỗ, thản nhiên nói, Niệm Niệm cô nương nó không sai, còn một khắc nữa, cứ kiên nhẫn chờ đợi. Còn phải chờ đợi gì nữa, chỉ còn một khắc cuối cùng, chẳng lẽ các ngươi còn nghĩ y các chủ và chủ nhân các ngươi có thể về kịp trong một khắc ngắn ngủi này chắc? Khi thấy Lương Nhận và Niệm Niệm đều cứng đầu cứng cổ, con người bắt đầu nóng nảy, giọng điệu trở nên hùng hổ dọa người. Con người của Võ Đại Hải đảo một vòng, ông ta đúng lúc đứng ra hòa giải. Ơ này, mọi người đừng nói thế chứ. Nếu y các chủ và vị thiếu hiệp kia thật sự có thể về kịp, dĩ nhiên là tốt. Chỉ một khắc thôi, chờ quà là được chứ gì. Kiểu người thông minh như ông ta, biết trường hợp nào nên nói lời nào, bởi vậy mới được người khác coi trọng và tán thưởng. Lúc này, ông ta tỏ ra thái độ của mình khác với những người khác. Đưa đến lúc đó, thật sự còn một vị trí trống, có lẽ tỷ lệ thắng của ông ta có thể cao hơn. Võ Tiêu Đầu đều là hồ ly nghìn năm cả rồi, ông đừng nơi đây chơi trò nói chuyện tán trò, mọi người có ý đồ như nhau thôi, giờ ông giả làm người tốt bụng chi vậy? Một đào khách để râu quai nón nhìn ra ý đồ của Võ Đại Hải, trong mắt tràn đầy coi thường, ngay tức khắc vạch trần bộ mặt thật của ông ta, khiến ông ta không còn đường lui. Dù vậy thì đã sao, cuối cùng bây giờ mọi người đều phải chờ đợi, không phải sao? Võ Đại Hải cũng không hoảng không cáu. Trong mảng đối nhân xử thế, phải công nhận ông ta rất thành thạo. Nếu thật sự có thể đợi đến lúc họ trở về, mấy ngày này cũng đã trở về, lúc này rõ ràng là chuyện không thể, hạ cớ gì phải khăng khăng theo ý mình nhỉ? Đào khách để râu quai nón kia nhìn chằm chằm về phía Lương Nhân, vẻ tham lam và cuồng nhiệt trong mắt con ta sắp sửa không che giấu được nữa. Lương Nhân chào mài dời mắt đi. Đây là ý của chủ nhân bọn ta, chờ đi. Đào khách kia sốt ruột đến mức mặt mũi sắp toát mồ hôi, Ông ta giận đùng đùng quát: giờ còn chờ đợi gì nữa, bọn họ chắc chắn không về được đâu. Nếu ta nhớ không lầm thì vẫn chưa đến thời gian mở cổng lốc xoáy, vậy mà vị đại hiệp này lại khẳng định bọn ta không về được, thúc giục thay đổi người, có phải không được thỏa đáng lắm không? Phía sau đám đông nghình nghịch vang lên giọng nói lạnh tanh, mọi người vô cùng kinh ngạc, ai nấy đều ngoái đầu lại, đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần sống vai đi phía trước, Vũ Vân thì ngạc nhiên mừng rỡ đi theo bên cạnh. Mặc dù cả ba người đều trông rất bơ vơ vì phải lăn lộn, nhưng không tài nào giấu được phong thái xuất trần. Ngay cả Vũ Vân cũng không ngờ họ thực sự có thể đến kịp, hơn nữa còn đến ngay lúc một khắc cuối cùng. Nếu như trên đường đi xảy ra bất trắc gì đó, trì hoãn một lúc, chỉ e lần này thực sự bỏ lỡ cơ hội tiến vào cấm địa hoàng gia. Trông thấy Sở Kiều Tịnh và Dạ Chí Thần xuất hiện, mặt Võ Đại Hải liền biến sắc, biểu cảm cứ như ăn phải 1000 con ruồi. Trước đó ông ta còn khẳng định Sở Kiều Tịnh và Dạ Chí Thần chắc chắn không thể trở về. Mặc dù ngoài mặt nói những lời xã giao, đương nhiên ông ta không hy vọng hai người này có thể về kịp, ai ngờ họ lại về được thật. Rõ ràng chỉ còn một bước nữa thôi là đã bước được vào cánh cổng kia. Dĩ nhiên trong lòng Võ Đại Hải vô cùng thất vọng. Có điều vừa rồi ông ta đã nói ra trước mặt mọi người, ông ta cũng không thể hiện sự thất vọng và chán nản của mình ra ngoài, thay vào đó không phải làm ra vẻ ngạc nhiên, bước lại gần để nịnh nọt. Ta vừa nói gì hả? Y các chủ và vị thiếu hiệp này nhất định có thể đến kịp lúc. Đấy, giờ nhìn đi, hai vị khiến người ta ngạc nhiên thật đấy. Trong lòng của Sở Kiều Tình biết Võ Đại Hải không phải chúc mừng thật lòng, có điều ngoài mặt cũng không thể hiện ra manh mối gì, chỉ cười nhạt. Chủ nhân à, cuối cùng ngươi cũng trở về, thật tốt mà. Niệm Niệm hớn hà hớn hở mà chạy tới. Lương Nhân cũng đi tới chắp tay, cúi đầu trước Dạ Chí Thần. Chủ nhân, mọi việc đều diễn ra theo sự sắp xếp của ngài, đã chuẩn bị sẵn sàng cả. Sư phụ ơi sư phụ, con có thể đi chung không? Vũ Vân háo hức mở to mắt, khát khao nhìn Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh ngẫm một lát rồi lưỡng lự nói: chúng ta đã rời Y Các lâu, cũng không biết tình hình của A Nam sao. Lần này tiến vào cấm địa hoàng gia, chắc là không còn nguy hiểm gì nữa. Con về Y Các chăm sóc cho A Nam đi. Dạ. Vũ Vân hụt hẫng trông thấy rõ, mi mắt cụp xuống, ủ rũ cúi gằm mặt. Nhưng cô bé luôn nghe lời Sở Kiều Tịnh, thế là chỉ đành gật đầu đáp: vâng, vậy con về Y Két trước, con sẽ ngoan ngoãn ở trong Y Két chờ sư phụ trở về. Ừ. Sở Kiều Tịnh cười một tiếng, nét mặt dịu dàng hơn vài phần. Nếu tiến vào cấm điều hoàng gia đã tập hợp đầy đủ, vậy thì mở cổng lốc xoáy đi. Thấy Sở Kiều Tịnh xuất hiện, biểu cảm trên mặt tay quận dường hơi phức tạp. Ông ta nhìn Sở Kiều Tịnh chằm chằm một lúc, sau đó gõ kẹp gỗ đưa ra quyết định. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần nhìn nhau trao đổi ánh mắt, sau đó song song bước về phía đội ngũ. Nhưng biến cố phát sinh, âm thanh một lưỡi dao xẹt qua bầu trời bỗng vang lên, một mũi tên lóe ra tia sáng lạnh vút mà bay tới. Đôi tai thính của Sở Kiều Tịnh khẽ giật, nàng nghiêng người, khó khăn lắm mới né tránh được đòn tấn công của mũi tên kia. Nàng xoay người lại nhìn qua, thấy có bóng dáng mấy người mặc áo trắng lao ra từ trong khu rừng ở phía xa xa. Người cầm đầu có ánh mắt sắc bén, trong mắt dường như đang có lửa giận đùng đùng, trên mặt là vẻ thù hằn. Bà ta song thẳng về phía Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh nhìn thoáng qua trang phục bọn họ mặc trên người, lại thấy Kim Ngọc đi theo bên cạnh người cầm đầu, ngay sau đó liền hiểu Thủy Nhược Cát đến để gây sự. Chủ nhân, người này là đại trưởng lão của Thủy Nhược Cát, bà ta rất am hiểu dùng đoạn kiếm, người phải cẩn thận. Niệm Niệm cau mày nhắc nhở. Vừa dứt lời, đại trưởng lão của Thủy Nhược Cát đã cầm một thanh đoạn kiếm đâm về phía Sở Kiều Tịnh, nhưng còn chưa chạm tới vạt áo của nàng đã bị Dạ Chi Thần tung chiều ngăn lại. Bà ta trừng mắt nhìn Dạ Chi Thần, trong mắt hàm chứa vẻ lạnh lẽo. Người là ai? đừng cản đường Thủy Nhược Các bọn ta làm việc. Dạ Chi Thần đã đeo mặt nạ vàng lại, chỉ để lộ đôi mắt tối tăm sâu thẳm. Hắn lạnh lùng nhìn đại trưởng lão, khí thế không hề kém cạnh, trái lại còn hơn cả đại trưởng lão của Thủy Nhược Các đằng đằng sát khí. Ồ, cách làm việc của Thủy Nhược Các lại tự tiện như vậy, ngay cả một câu chào hỏi cũng không có, đã ra tay luôn sao? Giọng nói của Dạ Chi Thần trầm thấp, ngữ điệu nghe có vẻ hơi mỉa mai. Hắn vẫn chắn trước mặt của Sở Kiều Tịnh như trước, không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội động vào nàng. Đối diện với sát ý của đại trưởng lão Thủy Nhược Các, Sở Kiều Tịnh không hề hốt hoảng, nàng chậm rãi nói, thứ cho ta không biết rốt cuộc Y Các tạ có thù oán gì với Thủy Nhược Các lại khiến đại trưởng lão muốn giết tạ cho bằng được. Người sát hại thiếu các chủ của Thủy Nhược Các bọn ta, hôm nay bọn ta sẽ bắt người nợ máu trả bằng máu. Đại trưởng lão của Thủy Nhược Các nắm chặt thanh đoạn kiếm trong tay, nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt tàn nhẫn như muốn xé xác nàng ra. Ban đầu Sở Kiều Tịnh nghĩ rằng đại trưởng lão của Thủy Nhược Các đến tận nơi đây có lẽ vì chuyện trong vụ ẩn xăm năm, nhưng không ngờ bà ta đến đây vì cái chết của Lâm Thừa Phong. Nàng mỉa mại đầy nhếch môi, thú vị thật, sao ta không biết mình có liên quan đến cái chết của thiếu các chủ Quý Các từ khi nào. Xin đại trưởng lão đừng quờ đùa cả nắm rồi cả người lường tung ngay giữa thành Thiên Bạch Nhật đây này. Sở Kiều Tình nhớ rõ vào ngày phát hiện thi thể của Lam Thừa Phong, nàng vẫn luôn ở trong danh địa, chợp mắt nghỉ ngơi. Hơn nữa lúc ấy nàng một lòng lo lắng cho tương tích của Vu Vân, không hề chú ý chuyện của Lam Thừa Phong, lại thành ra không biết tại sao mình bị liên lụy vào. Ngươi còn dám ngụy biện, đệ tử Thủy Nhược Các bọn ta đã tường thuật rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, rõ ràng là tại người hận thằng bé cho nên tìm cơ hội lén lút ám sát nó. Đại trưởng lão của Thủy Nhược Các không hề nghe lọt tai lời giải thích của Sở Kiều Tịnh, một mực khẳng định chính nàng đã giết người. Nghe đến đây, Sở Kiều Tịnh cũng đã hiểu đại khái chuyện gì xảy ra, thảo nào nàng lại dính vào vụ tố cáo này, xem ra không thể thiếu kiềm ngọc thêm mắm dặm muối ở trong đấy. Nàng ngước mắt lên lạnh lùng nhìn Kiềm Ngọc. Kiềm Ngọc cô nương, người nào tố cáo thì người đó đưa ra bằng chứng, người nói ta giết Lâm Thừa Phong có bằng chứng không? Kiềm Ngọc mạnh miệng, lúc trước khi Lâm Thừa Phong chết, nàng ta không dám đối đầu trực diện với Sở Kiều Tịnh. Nhưng hôm nay, đại trưởng lão có võ công cao cường đang ở cạnh nàng ta. Có đại trưởng lão chống lưng, nàng ta đương nhiên sẽ không sợ. Ngoài ngươi ra, còn ai sát hại các chủ bọn ta? Kể từ lúc tiến vào vụ ẩn xăm lâm, chỉ có ngươi đối đầu với bọn ta mọi lúc mọi nơi. Bởi vì thiếu các chủ nói nặng không dễ nghe, nên bị người ghi hận trong lòng. Bởi vậy, ngươi mới nhân lúc mọi người không phòng bị mà giết hắn. Kiềm Ngọc nói những lời này hết sức hùng hồn, vô cùng chắc chắn, như thể đã tận mắt chứng kiến Sở Kiều Tịnh giết người. Rất nhiều người nơi đây cũng đưa ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Dù sao những lời này của Kiềm Ngọc cũng khá có lý. Quả thật, bọn họ đều thấy Sở Kiều Tịnh và Lâm Thừa Phong, hai người có vẻ không ưa nhau. Cho nên, ta yêu cầu ngươi đưa ra bằng chứng. Tất cả những điều ngươi nói chỉ là suy luận của ngươi. Ngươi vừa không tận mắt chứng kiến, lại không có chứng cứ. Nếu ai ai cũng phá án theo cách của Kim Ngọc cô nương, có lẽ trên đời này sẽ xuất hiện không biết bao nhiêu người bị oan. Sở Kiều Tình cười khẩy một tiếng, giọng điệu hờ hững không chút để bụng. Tất nhiên ta không có chứng cứ rồi. Loại người như ngươi, lòng dạ kín đáo, chắc chắn sẽ tiêu hủy toàn bộ chứng cứ. Kiềm Ngọc ngẩng cao đầu, nói bằng giọng điệu hết sức kiên định. Đáng tiếc, nàng ta chưa kịp trả lời câu hỏi của Sở Kiều Tịnh. Như ngày nào đó, Kiềm Ngọc cô nương học nghề không tinh, có thể cân nhắc đến việc đổi nghề. Đi viết truyện là đời được đấy. Năng lực bị chuyện của người giỏi hơn thực lực của người rất nhiều lần đấy. Sở Kiều Tịnh khẽ nheo đôi mắt vượng, nhếch đôi môi nở nụ cười chế nhạo. Người... ngươi khinh người quá đáng. Đã sát hại thiếu các chủ của Thủy Nhược Các mà còn sỉ nhục đệ tử Thủy Nhược Các, hôm nay Thủy Nhược Các ta nhất định phải bắt người trái lại công bằng. Đại trưởng lão không tiếp tục nghe Sở Kiều Tịnh khiêu khích, thanh kiếm trong tay bà ta tấn công về phía nàng. Đôi mắt vượng của Sở Kiều Tịnh hơi xa xăm, trong mắt còn xuất hiện vài phần không kiên nhẫn. Nàng đã kiềm chế bản thân không nổi giận mà giải thích rõ ràng, nhưng ngạn nổi đại trưởng lão không chịu nghe. Nếu đã như vậy, nàng không cần nể nàng gì nữa. Chăm bạc trọng tài chuẩn bị sẵn sàng, không đợi nàng hành động, Dạ Chi Thần đã tung ra một chưởng. Đại trưởng lão lùi liên tiếp về sau mấy bước, gắng gượng đứng vững lại. Bà ta đè cánh tay run rẩy của mình, khó tình trừng mắt nhìn Dạ Chi Thần. Ngươi nghe hiểu không vậy? Đây là chuyện của Thủy Nhược Các ta và Y Các, không đến lượt một người ngoài như người can thiệp vào. Đại trưởng lão nghiến răng, trong lòng biết mình không phải đối thủ của Dạ Chi Thần, chỉ có thể lời Thủy Nhược Các ra để khuyên hắn rút lui. Dù sao Thủy Nhược Các cũng là một trong các môn phái có máu mặt trên giang hồ, những ai lăn lộn trên giang hồ ít nhiều sẽ nể mặt Thủy Nhược Các phần nào. Nhưng Dạ Chi Thần lại khẽ nhếch môi rồi nói khái. Cái gì mà chuyện của Thủy Nhược Các và Y Các? Xảy ra trước mặt ta thì chính là chuyện ta có thể can thiệp. Được rồi, đưa ngược khẳng khẳng muốn đứng về phía hung thủ giết người, vậy Thủy Nhược Các bọn ta sẽ không khách sáo với người. Đại trưởng lão cũng hiếp mắt, nghiến răng, sát ý trong mắt càng ngại càng sâu hơn. Bà có thể thử xem. Dạ Chi Thần cười khẩy liên tục, đôi mắt lạnh lẽo như hồ nước sâu thẳm. Đại trưởng lão bỗng chốc bị khí thế nghiêm nghị trên người hắn dọa sợ. Bà ta khẽ run lên, hơi kiên nhẹ hỏi. Người rốt cuộc là ai? Một kẻ rảnh rỗi. Dạ Chi Thần thờ ơ đáp bằng giọng lười biếng. Đại trưởng lão, không cần khách sáo với hắn ta. Hắn ta chỉ là một tên lầu là không tên không họ trên giang hồ, làm sao dám phân cao thấp với Thủy Nhược Các của chúng ta được. Thấy đại trưởng lão có vẻ muốn rút lui, Kim Ngọc tiếp tục ở bên cạnh ra sức đổ dầu vào lửa. Vừa rồi nàng ta không chú ý tới sự khó khăn của đại trưởng lão, cứ tưởng Dạ Chi Thần không phải đối thủ của bà ta. Có lẽ chuyện này có hiểu lầm, xin chư vị đừng tức giận, hãy bình tĩnh rồi nói chuyện đàng hoàng. Đã sắp đến thời gian mở cổng nốt xoáy, đừng để lỡ cơ hội tốt. Tay Quần Dương cũng không biết tại sao đang yên đang lành bỗng dừng sự việc phát triển thành cuộc tranh đấu giữa hai môn phái. Cấm địa hoàng gia cũng đã sắp mở cửa trên nơi, nếu như bên này cứ dặn co mãi, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ thời gian tiến vào cấm địa hoàng gia. Nhưng ông ta cũng không thể nói thêm gì, chỉ có thể cố hết sức khuyên can. Suy cho cùng, giang hồ và triều đình không bao giờ can thiệp vào chuyện của nhau. Mặc dù ông ta là vua của Tây Quận, nhưng đối mặt với những nhân sĩ giang hồ không bị ràng buộc này, ông ta cũng không có quyền lên tiếng. Hoàng thượng, ý của người là muốn che chở cho hung thủ sát hại thiếu chủ Thủy Nhược Các sao? Kẻ này lòng dạ độc ác, nham hiểm vô cùng, không chỉ giết đệ tử cưng của ta mà còn lừa gạt đại đệ tử của ta phản bội sư môn. Nàng ta có động cơ xấu, tôi không thể tha thứ. Trong mắt của đại trưởng lão như sắp lòi ra ngoài, vành mắt như muốn rách ra, vẻ hung ác thoáng hiện ra. Tướng mạo bà ta vốn đã sắc bén, mũi cao, sườn gò má lại cực cao, vừa nhìn đã thấy là hung tướng. Biểu cảm còn dữ tợn như vậy càng khiến Tây Quần Dương hoảng sợ. Trẫm không có ý này, nhưng có lẽ trong chuyện này có sự hiểu lầm gì đấy. Chỉ bằng đợi Y Các chủ ra khỏi cấm điều hoàng gia rồi các người hãy định đoạt nha. Đối diện với đại trưởng lão với điều bộ hung hăng, Tây Quần Dương cũng không còn cách nào khác, chỉ mong bà ta có thể thỏa hiệp. Nhưng đại trưởng lão không muốn thỏa hiệp, ngược lại còn phẫn nộ hơn. Đùa gì vậy? Để hung thủ sát hại thiếu các chủ Thủy Nhược Các vào cấm điệu hoàng gia tìm bảo vật, đây quả thực là nỗi sỉ nhục vô cùng to lớn với Thủy Nhược Các của bọn ta. Hàm ý hôm nay bà ta phải phá rối buổi lễ mở cổng lốc xoáy cho bằng được. Thay vì ở nơi đây giằng co với ta, tốt hơn hết đại trưởng lão nên điều tra rõ ràng hung thủ giết Lâm Thừa Phong thật sự là ai đi. Sở Kiều Tịnh nói bằng giọng điệu thản nhiên, không nghe ra sự đang vui hay đang giận. Bà ở đây tìm chân tướng từ ta, dĩ nhiên không thể tìm được. Có điều, ai là một người thông minh như đại trưởng lão, cũng bị người khác lợi dụng như một mũi dùi thôi. Bà cứ nhất quyết khẳng định, ta chính là hung thủ. Có lẽ hung thủ thật sự chưa biết là ai kia, đang đứng trong bóng tối, cười nhạo bà ngu si. Lời cần nói, Sở Kiều Tịnh đã nói hết. Nếu đại trưởng lão không chịu nghe vào tai, nàng cũng chẳng còn cách nào khác. Hừ, đừng có nơi đây cãi chài cãi cối. Đương nhiên trên thế giới này, không có hung thủ giết người nào thừa nhận mình là hung thủ. Đại trưởng lão vẫn khăng khăng giữ chính kiến của mình, cho rằng hung thủ nhất định là Sở Kiều Tịnh. Trên đời này cũng sẽ không có người vô tội nào thừa nhận mình là hung thủ chỉ vì dăm ba câu cả. Cây ngại không sợ chết đứng, ta không giết Lâm Thừa Phong, ta cũng không cần thiết phải trả tại với hắn ta. Sở Kiều Tịnh cười nhạo, nếu đại trưởng lão không tin có thể tự mình đi điều tra, còn nếu bởi vì hai ba câu nói của người khác mà cho rằng ta là hung thủ, e rằng nói ra sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất. Nhìn thấy hai người không hề bị thuyết phục, ngược lại càng ngại càng có chiều hướng căng thẳng, tay quận dượng không khỏi đau đầu, chẳng biết phải làm sao. Thà giết Lâm 100 còn hơn bỏ sót một người. Nếu người đã có hiềm nghi lớn như vậy, hôm nay ta sẽ giết người trước để tăng phần thú vị. Ánh mắt của đại trưởng lão cũng nham hiểm, y hệt Lâm Thừa Phong. Sở Kiều Tịnh không ngờ đại trưởng lão là một người vô lý như vậy. Vốn dĩ nàng nể tình Thủy Nhược Cát đang có tàn sự, không muốn so đời nhiều với bọn họ. Nhưng bây giờ nàng thật sự đã hết kiên nhẫn. Nàng đang định nhếch môi đáp trả thì lại nghe Dạ Chi Thần lạnh lùng nói, hôm nay có ta nơi đây, để xem ai dám động vào nàng ấy. Đại trưởng lão sửng sốt mất một thoáng, sau đấy sự thù hận hằn rõ trong ánh mắt, trong giọng nói cũng lộ vẻ tàn nhẫn. Ta cũng muốn xem thử hôm nay ai có thể bảo vệ được nàng ta. Có kim ngọc chăm ngòi thổi gió, khiến đại trưởng lão có định kiến rằng người đàn ông đeo mặt nạ vàng trước mặt chẳng qua chỉ là người hâm mộ của y các chủ, sẽ không tạo thành thế uy hiếp quá lớn. Mặc dù vừa rồi đánh tay không thể thắng được hắn, nhưng đệ tử Thủy Nhược Cát của bọn họ đông đảo, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Bà ta ra lệnh, cả Kim Ngọc và đệ tử của Thủy Nhược Cát đều đã cầm đoạn kiếm trong tay, sát khí dần trào. Người của Dạ Chí Thần và Sở Kiều Thịnh cũng bao quanh, hai bên nhanh chóng chém giết lẫn nhau. Đương nhiên, đại trưởng lão của Thủy Nhược Cát đã vượt qua đám người dài đặc, đi thẳng về phía Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh mặt mày lạnh lùng, bay lên trong chớp mắt, tay cầm châm bạc, sẵn sàng phản kích bất cứ lúc nào. Nàng nhìn thấy Dạ Chi Thần tiến lên, chắn trước người mình, nhẹ giọng nói, loại người như vậy cứ giao cho ta là được, đừng để bẩn tay nàng. Sở Kiều Tịnh lộ vẻ sửng sốt, vô thức thu hồi châm bạc như lời hắn nói. Dạ Chi Thần và đại trưởng lão chiến đấu với nhau, dù sao đại trưởng lão cũng là cao thủ hàng đầu trên giang hồ, nhưng dưới thế tấn công của Dạ Chi Thần, bà ta có vẻ hơi chật vật. Đại trưởng lão không khỏi thầm giận mình, tại sao trên giang hồ có cao thủ như vậy bà ta lại hoàn toàn không biết, hơn nữa cao thủ như vậy còn có quan hệ với y các chủ. Điều đầu tiên bà ta cảm nhận được chính là uy hiếp. Nghĩ đến đây, thế tấn công của bà ta càng ngại càng trở nên tàn nhẫn. Nhưng chiêu thức càng quyết liệt như thế cũng càng dễ lộ ra sơ hở của mình. Chỉ trong chốc lát, nhược điểm của bà ta bị Dạ Chi Thần nắm trong tay một cách chuẩn xác. Một đòn đánh tới, đại trưởng lão liên tục lùi lại mấy bước, khó khăn lắm mới đứng vững. Sau đấy, phun ọc ra một ngụm máu tươi. Vị tành dâng lên cổ họng bà ta, dường như nội tạng cũng bị chấn động nghiêm trọng. Đại trưởng lão nhìn người đeo mặt nạ vàng điềm tĩnh trước mặt với vẻ không thể tin nổi. Sau một hồi giằng co, bà ta vô cùng nhếch nhác, nhưng trong người đeo mặt nạ vàng hơi khoan thai đắc ý, không loạn dù chỉ một sợi tóc. Hắn xuất chịu như nước chảy mây trôi, lại thêm nội lực thâm hậu, đại trưởng lão hoàn toàn không có cách nào chống đỡ. Sao người này lại là một tên lâu lại giang hồ vô danh như là Kim Ngọc nói được? Cho dù hắn là cao thủ hàng đầu trong giang hồ, đại trưởng lão cũng sẽ tin tưởng. Bỗng chốc, đại trưởng lão vô cùng chấn động. Rốt cuộc người là ai? Đại trưởng lão hỏi lại lần nữa, chỉ là so với lần trước, lần này lúc hỏi mang theo chút hoảng sợ. Những đệ tử khác của Thủy Nhược Các thấy bà ta bị thương, tất cả đều quay quanh, che chắn ở phía trước đại trưởng lão, cảnh giác nhìn nhóm nhà chi thần. Nhà chi thần nheo mắt nhếch môi, dưới chiếc mặt nạ màu vàng, đôi mắt như chim ưng lộ ra sự sắc bén. Bà không cần phải biết ta là ai. Điều bà cần biết bây giờ chính là, nếu bà không muốn ra tay với nàng ấy lần nữa, ta sẽ không ngại hủy diệt Thủy Nhược Các của các người ngay lập tức. Phản ứng đầu tiên của các nhân sĩ giang hồ nơi đây, cảm thấy lời nói của hắn quá cuồng vọng. Nhưng bọn họ nhanh chóng ý thức được. Có lẽ hắn thật sự có khả năng này, có thể nói được là làm được. Giờ phút này, bọn họ cũng biết việc. Trước đây mình cho rằng người đeo mặt nạ vàng chẳng qua là hạng người vô danh hạng hẹp và ngu xuẩn đến mức nào. Đội ngũ có thể đứng đầu trong Thúy Liên Vụ Ẩn Xâm Lâm làm sao có thể là hạng người bình thường. Sắc mặt của đại trưởng lão Thủy Nhược Các tái đi, lộ vẻ sợ hãi. Cho dù vẫn không cam lòng, nhưng giờ phút này đại trưởng lão không thể không thỏa hiệp. Bà ta lạnh lùng liếc nhìn Sở Kiều Tịnh, giơ tay nói với các đệ tử. Rút lui trước. Giữ được núi xanh, chẳng sợ không có củi đốt, bà ta sẽ nhớ kỹ nỗi nhục của ngày hôm nay trong lòng, sau này lại đòi lại từng chút một. Thấy đại trưởng lão dẫn theo Kim Ngọc và các đệ tử khác dứt khoát xoay người rời đi, Sở Kiều Tịnh cũng không ngăn cản. Bởi vì bây giờ đang còn chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Đúng lúc này, bóng mặt trời cũng chỉ hướng thời gian đã định, một khắc nữa đã trôi qua. Vẻ mặt của Tây Quần Dương vui mừng khôn xiết. Được rồi, nếu chuyện đã được giải quyết, vậy thì không cần để lỡ thời cơ tốt nhất. Mau mau mở cổng lốc xoáy đi. Sở Kiều Tịnh nhìn theo ánh mắt của Tây Quần Dương, cái gọi là cổng lốc xoáy nằm ngay bên trái của mọi người. Ở đấy có một tảng đá mang hình thù kỳ lạ, chắc hẳn đây chính là chìa khóa mở cổng lốc xoáy. Dưới ánh mắt của bao người, Tây Quần Dương bước tới tảng đá lớn kia, đặt tay lên tảng đá. Một luồng sáng xanh lóe lên, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cánh cửa đá. Các vị đã là dũng sĩ đứng hàng nhất, bây giờ có thể tiến vào cấm địa của hoàng gia. Cánh cửa này chỉ mở trong một khắc, sau một khắc sẽ không thể vào được nữa. Mời các vị mau xác định người tiến vào. Trong mắt của Tây Quần Dương mang theo ý cười. Sau khi tiến vào cấm địa hoàng gia, các người có thể tìm kiếm không giới hạn. Nhưng sau khi đến giờ, các người phải tự mình ra khỏi cấm địa. Vì vậy, trẫm có lòng nhắc nhở các người phải sắp xếp thời gian cho thật hợp lý. Ta biết rồi. Xin chờ một lát, còn thiếu một người nữa. Sẽ tới ngày. Vẻ mặt của Dạ Chi Thần Dưỡng Dưng dường như không hề ngạc nhiên trước những lời nói của Tây Quần Dương. Còn Sở Kiều Tịnh thì lại đăm chiêu đánh giá cánh cổng lốc xoáy. Đồ vật này ở Tây Quận thật sự rất thần bí. Nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì đấy, tò mò nhìn Dạ Chí Thần. Còn một người nữa, là ai? Trước khi tới đây, nàng không nghe Dạ Chí Thần nói về việc bố trí đội ngũ tiến vào cấm địa hoàng gia. Bây giờ thấy Dạ Chí Thần thần bí như vậy, nàng lại có chút hứng thú. Dạ Chí Thần khẽ nhếch môi, lại cười nói. Người này nàng cũng quen đấy. Nàng cũng quen sao? Trong đầu của Sở Kiều Tịnh lập tức có rất nhiều người hiện lên. Nàng chưa kịp xác định một người cụ thể đã thấy nhân vật không ngờ cùng bước tới. Hắn đeo mặt nạ màu xanh nành vạn, chậm rãi đi ra khỏi đám đông, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ. Xin lỗi, ta đến muộn. Sở Kiều Tịnh hơi nhướng mày, nhìn về phía một phòng ngầm. Nàng không ngờ người sẽ cùng bọn họ tiến vào cấm địa hoàng gia lại còn có một phòng ngầm. Sở Kiều Tịnh tò mò đưa mắt nhìn về phía Dạ Chí Thần, chỉ nghe thấy hắn nhỏ giọng nói. Chuyện này kể ra thì hơi dài, nơi này nhiều tai mắt, cũng không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Đợi sau khi vào trọng, ta sẽ nói kỹ hơn với nàng. Sự xuất hiện của một phòng ngầm cũng khiến nhân sĩ trên giang hồ đang có mặt nơi đây, tất cả đều rất tò mò. Chẳng phải đây là diêm chủ của Diêm La Điện sao? Sao hắn ta cũng tới lần thí luyện này, sao trước kia chưa từng thấy nhỉ? Đúng đấy, Diêm La Điện tới góp vui khi nào đấy? Một phòng ngầm làm lợ trước lời xì xào bàn tán của mọi người, trên mặt hắn ta là nụ cười đầy vẻ suy tư. Dạ Chi Thần thản nhiên nhìn hắn ta, sau đó quay đầu lại, gật đầu ra hiệu cho Tây Quận Dương. Mọi người đã tập trung đông đủ. Được rồi, tranh thủ thời gian, nhân lúc cửa vòng xoắn đang được mở thì nhanh chóng đi vào trong đi. Không biết Tây Quận Dương đã làm cánh cửa đá kia làm sao, vang lên một tiếng nặng trình trịch. Cửa đá từ từ mở ra, bên trong đèn kịch, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Dạ Chi Thần dẫn đầu, Sở Kiều Tịnh theo sát phía sau. Chẳng mấy chốc, mọi người đã vào cấm địa của hoàng gia trong truyền thuyết. Cấm địa hoàng gia này khác hẳn những điều Sở Kiều Tịnh tưởng tượng trong ban đầu. Ban đầu, nàng tưởng tượng cấm địa hoàng gia trong truyền thuyết cất giấu vô số bảo vật, khắp nơi đều là vàng bạc châu báu. Nào ngờ, cảnh tượng trước mắt lại khác một trời một vực, không một cọng cỏ, vô cùng hoang vu, chỉ là một vùng đất hoang. Trông có vẻ như nơi này chẳng có gì cả, nhưng không ngờ lại được biết bao nhiêu người tôn sùng thế này. Khiến Sở Kiều Tịnh muốn xem thử, rốt cuộc trong đó có cất chứa bảo vật trong truyền thuyết thế nào. Một phòng ngầm là người cuối cùng đi vào. Sau khi đi vào, hắn ta bắt gặp ánh mắt đánh giá của Sở Kiều Tịnh. Thật sự không ngờ, đường đường là diêm chủ của Diêm La Điện cũng hứng thú với bảo vật trong cấm địa hoàng gia sao? Thì ra trong lòng y các chủ, ta là con người tầm thường như vậy, khiến ta đau lòng thật đấy. Một phong ngầm ôm lấy ngực mình, cô tỏ ra buồn bã. Người bớt giả vờ giả vịt đi. Dạ Chi Thần không buồn nhíu mày. Cái này do y các chủ hỏi ta trước, sao có thể coi như ta đang giả vờ giả vịt? Một phong ngầm vô tội nói. Nếu là câu hỏi, ngươi không thể trả lời đoan trang được sao? Dạ Chi Thần lạnh lùng nhìn hắn. Cho dù có quen biết với một phong ngầm, nhưng Dạ Chi Thần không thích hắn ta quá thân thiết với Sở Kiều Tịnh. Thì ra có người đang để ý điều này. Một phong ngầm ngã ngớn nhìn Dạ Chi Thần, khiến sắc mặt của hắn càng thêm xa sầm. Thay thế, trong lòng một phong ngầm liền mừng húm. Xem ra nếu muốn khiến Dạ Chi Thần không vui, chỉ có lời chuyện liên quan đến Sở Kiều Tịnh. Nhưng một phong ngầm nghiêm túc hẳn lúc này mới nói. Thôi không đùa nữa, lý do ta đến cấm địa hoàng gia là vì di hài của mẫu phi ta được tiền đế chôn cất trong cấm địa hoàng gia. Bà ấy bị bệnh nặng mà chết, nhưng mẫu phi ta luôn rất khỏe mạnh. Lần này ta đến đây để tìm kiếm di hài của mẫu phi, muốn y các chủ giúp ta khám nghiệm thử rốt cuộc lại chết vì bệnh gì. Lúc nhắc đến mẫu phi của mình, trên gương mặt của một phong ngầm toát lên vẻ cô đơn. Thế người có biết chỗ nào không? Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh thoáng hiện lên sự hoài nghi, lập tức hỏi. Thường thì sau khi mất, vị tử sẽ được chôn cất trong hoàng lăng. Chôn cất trong cấm địa thế này đúng là lần đầu tiên nàng thấy. Thật sự không biết vị tử này được sủng ái đến mức nào hay là không được sủng ái. Tất nhiên, một phòng ngầm cũng hiểu được nghi ngờ của Sở Kiều Tịnh. Nếu đã định để nàng giúp đỡ, tất nhiên hắn cũng không giấu giếm chuyện gì. Năm đấy, mẫu phi ta được sủng ái nhất nhị lại đột nhiên bị bệnh hiểm nghèo. Khi ấy, Hoàng Thái Hậu đã tìm một đạo sĩ, bảo là bà ấy là ma xó, là điềm xấu. Khi đấy, Hoàng Thái Hậu đã lấy cái chết của mình ép buộc, muốn vứt mẫu phi ta ra ngoài bả tha ma. Nói xong, một phòng ngầm nắm chặt ngón tay, đôi mắt ẩn chứa một sự tức giận, một lúc sau mới nói tiếp được. Khi đó, phụ hoàng sủng ái mẫu phi ta, không chịu để bà ở một nơi như thế, thế nên mới đưa vào trong cấm địa, mai táng bà ở nơi sâu nhất trong nơi đấy. Thứ chôn cùng bà chính là đèn truy hồn. Nghe thấy ba chữ đèn truy hồn, Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần không khỏi sầm mặt nhìn đối phương, cả hai đều hiểu ý nhau. Bọn họ tới đây cũng chỉ vì đèn truy hồn, bây giờ lại biết được tung tích trong tình cảnh thế này. Cho dù là vì mối quan hệ với một phong ngầm hay là vì chuyện riêng, xem ra đều phải đi đến nơi sâu nhất trong cấm địa một chuyến. Trong lúc hai người đang trầm ngâm thì nghe thấy một phòng ngầm nói: ta sẽ lấy đèn truy hồn cho hai người, cũng mong hai người có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Một phòng ngầm không còn ngang tàn như ngày thường, dù là chiếc mũ rộng vành đã che khuất gương mặt nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự nghiêm túc và thấp thỏm trong giọng nói của hắn. Tuy Sở Kiều Tịnh không biết hắn sẽ lấy đèn truy hồn cho nàng bằng cách nào, nhưng cho dù hắn ta không giúp được, nàng cũng sẽ giúp hắn ta. Dù sao quen biết Già Chi Thần lâu như vậy, nàng cũng nhận ra hắn là bạn tốt của một phòng ngầm. Như đã như vậy, cho dù thế nào nàng cũng phải cố gắng tìm ra được di hài của mẹ hắn ta. Được, không lãng phí thời gian nữa, xuất phát rồi. Sở Kiều Tịnh đã ra lệnh, mười người cùng nhau đi vào trong vòng xoáy, biến mất ngay tại chỗ. Gần như trong một tích tắc, nhóm người Sở Kiều Tịnh đều cảm nhận một luồng ánh sáng chói mắt. Lúc mở mắt lần nữa, cảnh tượng đã biến đến một nơi khác. Đập vào mắt họ là một vùng đất hoang vu, cây khô, cỏ khô, đất khô cằn, không thấy ruồi nhặng, côn trùng hay chim chóc, cảm giác chỗ nào cũng ảm đạm và điều hiu. Chủ nhân, không ngờ cấm địa này lại thế này, cho dù không chết đói cũng u uất mà chết mất. Dư Nam gãi đầu nhìn xung quanh, tỏ vẻ không có điều gì để luyến tiếc. Sở Kiều Tịnh còn tưởng cấm địa sẽ là một nơi dã thú thường hay lui tới, khắp nơi đều là cạm bẫy cơ quan, nhưng lại không ngờ nó thế này. Nhưng tới đầu thì hay tới đó, như đã thế này chỉ đành đi một bước tính một bước. Trong vòng 7 ngày phải nhanh chóng tìm được di hài và đèn truyền hồn, nếu không qua khoảng thời gian đó e là sẽ bị mắc kẹt tại nơi này. Mọi người chia nhau ra đi, đi xung quanh xem sao, xem có thứ gì khác hoặc là sống không. Mọi người nghe lệnh nhanh chóng tản ra, sau đó mọi người thất vọng trở về. Sở Kiều Tịnh nhìn mọi người bất giác nhíu mày. Tuy trước mặt là một vùng hoang vu nhưng không đến mức không có sinh vật nào sống chứ, rốt cuộc là có chuyện gì? Chúng ta đi tới chỗ sâu nhất xem thử. Nói xong, Dạ Chi Thần nắm tay Sở Kiều Tịnh rất tự nhiên. Sở Kiều Tịnh cảm nhận được tiếp xúc trên bàn tay, mặt nàng bất giác đỏ ửng, hốt hoảng nhìn mọi người mới phát hiện không ai chú ý đến bọn họ. Họ không quan tâm đến chuyện khác, tiếp tục tìm kiếm. Thấy thế, Sở Kiều Tịnh cũng thôi không phản ứng, ngoan ngoãn để mặc cho Dạ Chi Thần kéo mình đi về phía trước. Có chuyện gì vậy? Chúng ta cũng đi lâu thế, sao vẫn là khung cảnh này? Vẫn thấy cảnh tượng điều hiu như trước thì bất giác liền nhíu mày. Nhưng vừa nói dứt câu, đột nhiên trên bầu trời vang lên tiếng sấm đùng đùng. Thế này là... Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu nhìn bầu trời dần dần âm u thì lại giật mình. Sắp mưa sao? Hình như là thế. Nếu đã có nước mưa, tại sao không có ngọn cỏ nào sống? Dạ Chi Thần lại nhíu mày. Chủ nhân à, sắp mưa rồi, thuộc hạ thấy bên kia có một cái hang, hay là chúng ta vào đó trú mưa đi. Trong lúc hai người đang trầm ngâm suy tư, tiếng của Dư Nam đã lập tức vọng tới. Đi thôi, đến hang núi trước đã. Dạ Chi Thần nhẹ nhàng ngăn Sở Kiều Tịnh lại, đi về phía hướng hang núi. Mọi người di chuyển vào trong hang núi, cơn mưa như trút nước bên ngoài cũng theo đáy đổ xuống. Mưa đổ nhanh quá, người vào cuối cùng nhìn ra ngoài hang núi, không nhìn được mà lẩm bẩm. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.